Cực phẩm đại tiểu thư, chương 73, chúng ta yêu nhau đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giao Nhi, tiếng Tề Duệ đột nhiên vang lên trong bóng đêm, truyền đến tai Tần Mộ Giao, đầu óc nàng lập tức trống rỗng. Trong nháy mắt không khí cứng đờ giống như ngưng kết lại một chỗ. Trong bóng đêm Tần Mộ Giao không dám cử động, đến ngay cả thở cũng không dám thở mạnh, tay còn bị Tề Duệ nắm chặt, trong mắt ngầm hiện lên một tia sợ hãi. Hiện tại nàng bắt đầu hối hận, sao mình lại nhiều chuyện đi xem hắn ra sao, bây giờ thì. Nếu Tề Duệ thật sự nhận ra nàng, vậy mọi chuyện mà nàng làm đều tan thành bọt nước, nếu sau này muốn trốn đi thì phòng bị của Tề Duệ sẽ càng chặt chẽ thêm. Tần Mộ Giao hơi hơi nhắm mắt lại, hít thở mấy hơi thật sâu, cố gắng bình tĩnh lại, trong đầu nhanh chóng chuyển động, suy nghĩ cách ứng đối. Nàng tuyệt đối sẽ không để cho hắn phát hiện ra mình chính là Tần Mộ Giao. Nghĩ đến hình ảnh của mình lúc này, thân thể Tần Mộ Giao dần dần thả lỏng. Dáng vẻ của nàng đến chính nàng còn chẳng nhận ra, nhất định Tề Duệ cũng không phát hiện ra mới phải. Giao Nhi, đừng rời khỏi ta. Chấm, trong miệng Tề Duệ nỉ non, dường như mang theo một tia đau đớn, mặc kệ mùi rượu nồng nặc bên cạnh, dường như Tề Duệ cảm giác được hơi thở của riêng Giao Nhi quanh quẩn xung quanh. Trong men say mông lung hắn chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn trong bóng đêm ẩn ẩn trông thấy một bóng dáng, trong lòng Tề Duệ lập tức sinh ra một chút kích động. Giao Nhi đã trở lại sao? Trong đầu này ra ý tưởng này, Tề Duệ theo bản năng kéo Tần Mộ Giao vào trong lòng, nhưng sau khi cảm nhận được nữ tử trong lòng, khuôn mặt cao hứng của Tề Duệ lập tức cứng đờ, lông mày càng nhíu chặt lại. Không phải là Giao Nhi. Trong lòng, cảm xúc toàn thịt là thịt, mặc dù hai cánh tay hắn rất dài cũng không thể ôm trọn được nàng. Dáng người Giao Nhi mảnh khảnh chứ không phải như thế này. Nhưng vì sao cảm giác lại giống đến thế? Tay dần dần buông ra, lúc này Tần Mộ Giao lập tức thở dài nhẹ nhõm một hơi, nghĩ đến dáng vẻ hiện tại của mình, khóe miệng dương lên một chút ý cười thản nhiên. Vương gia, nô tỳ không phải vương phi, nô tỳ chỉ là nha hoàn trong phủ. Tần Mộ Giao đè thấp thanh âm, chậm rãi nói. Tề Duệ giật mình, quả nhiên không phải Giao Nhi. Đúng vậy, làm sao có thể là Giao Nhi? Nếu Giao Nhi đã muốn bỏ đi, sao có thể quay trở lại được? Trong lòng xẹt qua một chút chua xót nồng đậm, theo bản năng Tề Duệ với lấy vò rượu, ngửa đầu uống một ngụm. Hắn nghĩ rằng uống rượu thì sẽ quên được chuyện Giao Nhi rời đi, nhưng cho dù có uống rượu, hắn vẫn nhận nhầm người khác thành nàng. Tần Mộ Giao mơ hồ thấy động tác của hắn, trong lòng ngẩn ra, đang muốn ngăn cản hắn tiếp tục uống rượu, nhưng đột nhiên dừng lại, nàng không thể khiến mọi chuyện phức tạp hơn, quan trọng nhất là nhanh chóng rời khỏi đây. Vương gia, nếu không có chuyện gì, nô tỳ xin cáo lui. Tần Mộ Giao thấp giọng nói xong, xoay người đang muốn rời đi, không ngờ Tề Duệ lại lên tiếng. Đợi chút, ngữ khí của Tề Duệ có chút yếu đuối. Tần Mộ Giao vừa bước được một bước đột nhiên dừng lại, trong lòng lại một lần nữa căng thẳng, lông mày hơi nhíu. Hắn còn muốn làm gì? Vương gia còn có gì muốn phân phó? Tần Mộ Giao ướm hỏi. Nếu không có chuyện gì, ở lại nói chuyện với bản vương một lát. Tề Duệ ngửa đầu uống một ngụm rượu, kéo áo choàng trên người xuống. Hắn hy vọng đêm nay người đắp áo cho hắn là Tần Mộ Giao với thân phận thê tử của hắn. Nhưng cuối cùng trong lòng nàng không có hắn, cho nên lúc rời đi mới quyết tuyệt như vậy. Bây giờ nàng đang ở nơi đâu? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có biết hắn đã tìm kiếm nàng khắp nơi hay không? Tần Mộ Giao giật mình. Nói chuyện với hắn là vương gia, mà hiện tại Tần Mộ Giao là nha hoàn trong Duệ Vương phủ, cho dù nàng có muốn rời đi, giờ phút này cũng không thể không vâng theo mệnh lệnh của Tề Duệ. Vâng, Tần Mộ Giao xoay người nhìn về phía Tề Duệ, trong ánh mắt vẫn không lơi là cảnh giác như cũ. Người có người thương không? Đột nhiên Tề Duệ mở miệng hỏi, mọi thứ trong đầu đều là hình ảnh Tần Mộ Giao cười vui cùng hắn rằng co tự tin tràn đầy. Tần Mộ Giao nhíu nhíu mày. Người thương, đột nhiên nhớ tới hình ảnh Mạc Thiếu Khanh lao ra từ trong lửa lớn, trong lòng lập tức ngẩn ra, bên tai quanh quẩn lời hắn nói với mình. Ta sẽ vĩnh viễn bảo vệ nàng, vĩnh viễn là nhiều hơn mạng sống của nàng một ngày, bởi vì mạng sống của ta chỉ nhiều hơn mạng sống của nàng một ngày. Trong lòng xẹt qua một chút ngọt ngào, Tần Mộ Giao chậm rãi mở miệng. Có, hắn yêu ngươi sao? Tề Duệ lại hỏi, vâng, Mạc Thiếu Khanh đúng là yêu nàng đi. Trong mắt Tề Duệ xẹt qua một chút chua xót, ngửa đầu lại uống một ngụm rượu nữa. Hắn thân là vương gia, nữ nhân hắn yêu lại không thương hắn, còn nàng chỉ là một nha hoàn bình thường mà lại được người trong lòng yêu thương. Nếu có thể tráo đổi thân phận để được Tần Mộ Giao yêu thương, hắn cũng nguyện ý buông bỏ thân phận vương gia này. Chỉ có điều cho dù hắn nguyện ý, chỉ sợ Giao Nhi cũng không nguyện ý đi.

Trong lòng họ đều biết mệnh lệnh của Duệ Vương gia phải tuân thủ, mà ý nguyện của Lạc Khinh Trần cũng không thể vi phạm. Lạc Khinh Trần vừa lòng gật gật đầu, cất bước đi ra ngoài, trong lòng Tần Mộ Dao vui vẻ, đang định theo sau thị vệ lại giơ đao ngăn nàng lại. Tần Mộ Dao khẽ nhíu mày, nhìn bóng dáng Lạc Khinh Trần. Hắn sẽ không cứ để nàng như vậy mà một mình đi ra ngoài chứ. Tâm vừa nghĩ, trong tầm mắt Tần Mộ Dao, Lạc Khinh Trần cũng dừng bước, đột nhiên xoay người, ánh mắt dừng ở trên người Tần Mộ Dao, nhìn thẳng hai mắt Tần Mộ Dao, trong mắt xẹt qua một chùm sáng, nhưng không vội mở miệng giúp nàng giải vây. Tần Mộ Dao giật mình, sự cố ý trong mắt hắn rõ ràng như vậy, sao nàng có thể nhìn không ra? Muốn xem trò hay phải không? Vậy nàng liền cố mà diễn trò hay cho hắn xem. Nhanh chóng bình tĩnh lại, Tần Mộ Dao mỉm cười với các thị vệ. Các vị tiểu ca, ta là nha hoàn bên người Lạc công tử, người không biết bên ngoài Lạc công tử ngăn nắp gọn gàng, nhưng lúc nào cũng phải có người hầu hạ, cho nên ta phải luôn đi theo chăm sóc người. Các ngươi, hiểu chưa? Tần Mộ Dao chuyên tâm giải thích, thị vệ dường như không hề lay động. Tần Mộ Dao thản nhiên liếc nhìn Lạc Khinh Trần một cái, cũng không nóng vội, cố gắng không thèm nghĩ mình nên làm gì tiếp theo. Chắc chắn là cố ý đi. Nàng sẽ chờ xem một lát nữa hắn còn dáng vẻ muốn xem kịch vui như vậy hay không. Tần Mộ Dao ngoắc ngón tay về phía thị vệ đầu lĩnh, ý bảo hắn đi qua. Thị vệ nhìn thấy thân thể mập mạp của nàng, trong mắt hiện lên một chút do dự, nhưng vẫn muốn biết nàng muốn nói gì, vì thế đi đến bên nàng. Tần Mộ Dao cúi người nói nhẹ một câu bên tai hắn, thanh âm chỉ cho phép hai người bọn họ nghe được. Giây tiếp theo, sắc mặt thị vệ kia bắt đầu biến hóa, vừa xanh lại vừa trắng, cuối cùng mặt đỏ ửng rất khả nghi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Mộ Dao nhìn phản ứng của hắn, ý cười trên khóe miệng càng lúc càng lớn, còn cố ý trừng mắt nhìn đám thị vệ. Trong mắt mọi người xung quanh đều cảm thấy không hiểu, nhưng Lạc Khinh Trần lại ngầm nhìn ra manh mối. Thị vệ như có chút đăm chiêu liếc nhìn Lạc Khinh Trần một cái, càng nhìn kỹ càng thấy lời của tiểu nha hoàn kia là thật. Gật gật đầu, lại khôi phục tư thái đứng thẳng như ban đầu. Còn không để cho vị cô nương này đi ra ngoài, thị vệ cao giọng nói. Mà lúc này, Lạc Khinh Trần cũng trầm mặt hung hăng trừng mắt liếc nhìn Tần Mộ Dao một cái, tiến lên kéo tay Tần Mộ Dao, ngay lập tức biến mất trong bóng đêm. Tần Mộ Dao không thèm để ý, giờ này khắc này được hít thở không khí trong lành bên ngoài Duệ Vương phủ khiến tâm tình của nàng lập tức tốt lên. Nhưng Lạc Khinh Trần không bỏ qua chuyện vừa rồi nàng làm, trong mắt xẹt qua một chút không vui. Vừa rồi rốt cục nàng nói gì với hắn? Tần Mộ Dao giật mình. Ngươi lợi hại như vậy, ta nói cái gì, không phải ngươi chỉ cần nhướn mắt là có thể thấy sao? Ai bảo hắn hỗ trợ chậm trễ, đây quả thực là giá đắt của việc xem kịch vui. Nàng, đương nhiên hắn biết, chỉ có điều hắn muốn nghe chính miệng nàng nói ra, nữ nhân này lại đi nói với thị vệ kia là hắn kỳ thực là nữ giả nam trang. Nữ giả nam trang, vậy mà nàng cũng nghĩ ra được, rốt cục hắn có điểm nào giống với nữ giới chứ? Ta sao chứ, đó là ta khen ngươi mà. Ngươi xem, diện mạo của ngươi, nếu thật sự mặc nữ trang vào thật là khó phân biệt chống mái đấy. Một đại mỹ nhân đi, nếu ta có không gian phát triển tốt như ngươi, ta đã sớm biến thành nam nhân, sao còn cột lên người lắm trói buộc như vậy. Tần Mộ Dao lơ đễnh nói xong, tự mình lột sạch y phục trên người quăng đi. Thật tuyệt vời, rốt cục đã được tự do, khó phân biệt chống mái. Sự vui vẻ vừa rồi trong lòng Lạc Khinh Trần vì lời này của nàng mà tan thành mây khói, thay thế bằng ý cười thản nhiên, nhìn thân thể của nàng trong nháy mắt gầy đi đến trước mặt nàng. Hiện tại nàng có tính toán gì không? Tần Mộ Dao giật mình, tính cái gì? Đầu tiên trong đầu xuất hiện thân ảnh Mạc Thiếu Khanh, mấy ngày nay không có tin gì của nàng, không biết hắn có phải đã lo lắng không? Trong mắt xẹt qua một chút dịu dàng. Thân thể Lạc Khinh Trần ở bên cạnh đột nhiên cứng đờ, suy nghĩ trong lòng nàng sáng như gương trước mắt hắn, nghĩ cái gì cũng đều thấy rõ, nhưng mà lúc hắn thấy nàng nghĩ về Mạc Thiếu Khanh, trong lòng hiện lên suy nghĩ, lông mi tuấn tú hơi nhướng lên. Mạc Thiếu Khanh, đi, dẫn nàng đi gặp Mạc Thiếu Khanh, Lạc Khinh Trần đột nhiên nói, mái tóc màu bạc rối tung sau người, lộ ra vẻ phiêu dật không nói nên lời. Dẫn nàng đi gặp Mạc Thiếu Khanh, Tần Mộ Dao đột nhiên gọi hắn lại, Lạc công tử, không phải ngươi muốn ngắm cảnh đêm sao? Ngươi cứ từ từ mà thưởng thức, ta không ở bên cạnh được. Nói xong, Tần Mộ Dao xoay người định đi, nhưng vừa bước một bước thân ảnh Lạc Khinh Trần rất nhanh lại vọt đến trước mặt nàng. Đừng nói là nàng đã lợi dụng ta xong rồi thì có thể bỏ mặc ta. Chấm, sự thật chính là như vậy đó. Tần Mộ Dao nhún vai chút không che giấu. Nàng lợi dụng hắn, hắn cũng uy hát yêu ta ép nàng, huề nhau, không phải sao? Lạc Khinh Trần thật không ngờ nàng lại thừa nhận không chút e dè như vậy, trong nháy mắt sợ hãi. Nhưng chỉ vài giây, trong mắt Lạc Khinh Trần lại hiện lên một tia sáng, đột nhiên cười sang sảng.

Mạc Yên không biết nói gì nhìn Tề Duệ, cố ý, quả thật là nàng cố ý, khóe miệng dương lên một chút cười còn khó coi hơn cả khóc. Đúng, là ta cố ý, ta muốn chiếm được người cho dù là một đêm. Được, nàng chiếm được chỉ có một đêm mà thôi, mặc kệ tối qua xảy ra chuyện gì, Tề Duệ đều tạm thời đặt sang một bên, nàng muốn vị trí chắc phi, hắn quyết sẽ không thỏa mãn mong muốn của nàng, vương phi của hắn chỉ có một, đó phải là Tần Mộ Dao. Ngoại trừ nàng, hắn không cần ai hết, cũng không ai có tư cách đó. Tề Duệ nhanh chóng mặc y phục, xoay người nhìn về phía Mạc Yên trên giường, khóe miệng dương lên một chút cười tuyệt tình, lạnh lẽo bức người. Từ hôm nay trở đi, ngươi có thể ở trong Duệ Vương phủ, nhưng mà ngươi chỉ là một thị th yêu tạ ép, nếu ngươi an phận ta sẽ cho ngươi nửa đời không phải lo cơm áo, nhưng ngươi phải nhớ kỹ, chuyện tối hôm qua sẽ không xảy ra lần nữa, bản vương vĩnh viễn sẽ không gặp mặt ngươi. Trong mắt xẹt qua một luồng sắc bén, như một lưỡi kiếm sắc đâm thẳng vào trong lòng Mạc Yên đau lòng nhìn nam nhân ngoan tuyệt này, nhìn thân ảnh của hắn biến mất khỏi phòng, toàn bộ thân thể đột nhiên sụi lơ xuống, nước mắt dâng đầy hốc mắt, Mạc Yên gắt gao ôm lấy gối, nhớ tới mọi chuyện xảy ra tối qua, trong mắt xẹt qua một chút châm chọc. Hành động tối qua của nàng rốt cục là thua hay là thắng? Nàng thành công ở lại Duệ Vương phủ, nhưng chỉ là một thị th yêu tà ép, nàng chiếm được Tề Duệ một đêm, lại dường như mất đi cơ hội có được hắn cả đời. Vĩnh viễn sẽ không gặp mặt nàng. Mạc Yên cười điên cuồng, rốt cục không nhịn được nữa, nước mắt từ khóe mắt chảy xuống, trong đầu hiện lên một màn tối qua, xốc chăn lên, có thể thấy một vết máu nhỏ trên giường giống như cây đao khoét vào lòng làm nàng đau đớn. Tề Duệ, người có biết người tàn nhẫn biết bao? Tại hiệu buôn Mạc gia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mạc Thiếu Khanh vừa mới xử lý xong một số chuyện quan trọng từ trong cửa hàng đi ra, cũng không ngờ một thân ảnh lao vào trong lòng mình, ngẩn ra kéo người nọ ra, ánh mắt dừng ở trên khuôn mặt xa lạ đó, lông mày không khỏi nhíu chặt lại. Nhưng giây tiếp theo trên mặt hắn lại nở rộ ra một chút tươi cười, tâm tình kích động không nói lên lời, theo bản năng kéo người đó, đi vòng vèo vào trong hiệu buôn, đi thẳng đến nhã nhan chuyên dùng để cho hắn nghỉ ngơi. Vừa vào trong cửa, Mạc Thiếu Khanh liền kích động ôm chặt lấy thân ảnh kia vào trong ngực, nhiều ngày không có tin tức của nàng, tuy ngoài mặt hắn làm bộ như không có chuyện gì, nhưng trong lòng lại lo lắng chẳng kém gì Tề Duệ. Tần Mộ Dao bị ôm sắp không thở nổi nhíu nhíu mày, cảm nhận được nhiệt độ cơ thể quen thuộc, hơi thở quen thuộc, trong lòng xẹt qua một tia an tâm. Từ biểu hiện vui sướng kích động của Mạc Thiếu Khanh lúc này, nàng đã biết mấy ngày nay Mạc Thiếu Khanh đã lo lắng cho nàng cỡ nào. Hai người cứ ôm nhau như vậy, không có ngôn ngữ, có chỉ tâm linh hòa hợp. Đột nhiên, trong mắt nàng hiện lên một chút nghi hoặc hỗn loạn và trêu tức. Mạc đại thiếu gia, sao huynh lại không đầu không đuôi ôm bậy ta như vậy, tổn hại đến danh tiết của bản cô nương, không sợ cả đời ta sẽ bám lấy huynh, để huynh cả đời không trốn thoát được sao? Lúc này tuy rằng mọi trói buộc trên người nàng đều dỡ bỏ hết, nhưng lớp hóa trang trên mặt chưa tẩy đi, vẫn là dáng vẻ vô cùng xấu xí kia. Mạc Thiếu Khanh giật mình, trong mắt xẹt qua một chút cương chiều, ý thức được liền vội vã thu tay lại. Đến đây, tốt nhất là yêu cầu ta dùng kiệu lớn 8 người khiêng để cưới nàng vào cửa. Hắn ước gì nàng sớm bám lấy hắn, huống hồ, hắn cũng không muốn trốn. Sao huynh nhận ra được, Tần Mộ Dao nheo mắt trong lòng cũng xẹt qua một chút ngọt ngào. Sao hắn có thể ôm bậy chứ, tự nhiên đã nhận ra nàng là người mà hắn đang ngày đêm mong nhớ nên mới kích động như vậy. Tầm mắt Mạc Thiếu Khanh dừng ở trên mái tóc nàng, tay đưa lên, ý cười trên mặt cũng càng tăng lên. Vì thứ này, Tần Mộ Dao nhìn cây châm ngọc bích trên tay hắn, trong lòng căng thẳng, thì ra là thế. Châm ngọc bích hắn tặng nàng, nàng luôn cài ở trên đầu, động tác giống như bản năng, dường như châm ngọc bích kia cũng là một bộ phận thân thể của nàng. Mạc Thiếu Khanh cài châm ngọc bích lên đầu nàng, cầm dựa vào đỉnh đầu nàng, ngữ điệu nhu hòa chậm rãi mà kiên định nói. Dao nhi, vĩnh viễn đừng bỏ nó xuống, được không? Tần Mộ Dao trong lòng ngẩn ra, vĩnh viễn đừng bỏ nó xuống sao, dường như nàng cũng không muốn bỏ xuống, nheo mắt trong mắt hiện lên một chút trêu tức. Nếu hỏng thì làm sao, tay Mạc Thiếu Khanh đang ôm Tần Mộ Dao cứng lại trong giây lát nghĩ lại một chút, hắn biết Dao Nhi cố ý trêu chọc hắn, trong mắt xẹt qua một chút kiên định, ngữ khí chưa từng bá đạo như vậy. Hỏng thì ta sẽ tặng một cây khác trên đầu Dao Nhi, vĩnh viễn chỉ có thể mang cây châm ta tặng mà thôi. Tần Mộ Dao đột nhiên đẩy Mạc Thiếu Khanh ra cười to ra tiếng. Không ngờ Mạc Thiếu Khanh cũng có lúc bá đạo như thế, nhưng nàng thích hắn ngẫu nhiên bá đạo cũng không hề mất đi sự dịu dàng. Phản ứng của Tần Mộ Dao khiến trong lòng Mạc Thiếu Khanh như bị cái gì đụng mạnh, ngầm sinh ra một tia bất an, theo bản năng bắt lấy tay nàng, nhẹ nhàng kéo, giây tiếp theo Tần Mộ Dao lại một lần nữa chuẩn xác không lầm ở trong vòng tay hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com.

Cùng một ngày, Mạc Yên không thèm để ý đến sự phản đối của Mạc Phủ, dứt khoát chuyển đến ở trong Duệ Vương Phủ, mà Tề Duệ vẫn giống như mấy ngày trước, cả một ngày tìm kiếm Tần Mộ Giao cũng không động đến giọt rượu nào. Ngày thứ ba sau khi Tần Mộ Giao rời khỏi kinh thành, một bồ câu đưa thư đột nhiên bay đến Duệ Vương Phủ. Tề Duệ mở giải giấy cột trên chân bồ câu, trên mặt liền nở rộ vẻ tươi cười mấy ngày nay chưa thấy, nhìn về bầu trời phương Bắc trong mắt xẹt qua một chút kiên định. Giao nhi ta nhất định sẽ tìm nàng trở về. Hôm đó, một đội nhân mã lặng lẽ rời khỏi kinh thành, đuổi theo Tần Mộ Giao. Đến biên giới Tây Nhạc Quốc và Bắc Tĩnh Quốc, một chiếc xe ngựa chạy vội trên thảo nguyên hoang vắng. Tần Mộ Giao ngồi ở trên xe ngựa vốn rộng rãi lại bị sự có mặt của hai nam nhân mà trở nên chật chội. Tần Mộ Giao có chút không vui nhìn khuôn mặt yêu nghiệt bên tay trái, lại trừng mắt liếc nhìn nam nhân xuất trần bên tay phải, chỉ cảm thấy mọi chuyện đều đang vượt qua dự tính của nàng. Vốn nàng định đi một mình, bất ngờ trong một đêm hai người này đột nhiên xuất hiện trong khách điếm nàng vừa đặt chân đến, da mặt dày như da trâu, không sao đuổi đi nổi. Từ đó về sau, bên cạnh nàng mọc ra hai nam nhân này. Giao nhi, đừng có nói bậy về ta trong lòng, nàng biết là nàng không thể gạt được ta mà. Lạc Khinh Trần mở mắt ra nhìn thoáng qua Tần Mộ Giao, lập tức lại nhắm mắt lại. Hắn còn nhớ rõ lúc hắn xuất hiện trước mặt Tần Mộ Giao, vẻ mặt giật mình cây ết yêu ta ép sợ và không biết nói gì của nàng. Hiện tại ngẫm lại, trong lòng hắn cũng xưa y gờ vô cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Mộ Giao giật mình, gió lạnh bên ngoài gào thét quất vào xe ngựa, khiến nàng không khỏi dùng mình một cái, nhìn Lạc Khinh Trần, khóe miệng dương lên một chút tươi cười. Nếu biết ta sẽ nghĩ bậy về ngươi như vậy, ngươi cần gì phải đi theo ta? Chấm, Lạc Khinh Trần nhận thấy nàng run run, nheo mắt, càng tới gần Bắc Tĩnh Quốc thời tiết càng lạnh, gió lạnh cũng càng đả thương người. Nhắm mắt, Lạc Khinh Trần vươn tay về phía Tần Mộ Giao. Lại đây một chút, Tần Mộ Giao nghi hoặc nhìn hắn một cái cũng không có ý muốn đi qua, nàng muốn cách xa hắn ra còn không kịp sao có thể chủ động tới gần. Ai ngờ, Lạc Khinh Trần thấy nàng không hề động đậy, ngược lại chủ động tiến lên, đến bên cạnh Tần Mộ Giao kéo tay nàng. Lập tức Tần Mộ Giao cảm thấy đến một hơi ấm áp qua tay truyền vào thân thể nàng, trong phút chốc ấm áp vô cùng, gió lạnh bên ngoài cũng không còn đáng sợ nữa. Tần Mộ Giao giật mình nhìn Lạc Khinh Trần, hắn ngoại trừ thuật đọc tâm ra còn có bản lĩnh khác nữa sao? Ở chung với hắn càng lâu càng phát hiện ra dường như hắn thật sự là một kỳ nhân. Lạc Khinh Trần thấy rõ nghi vấn trong lòng nàng, khóe miệng dần dần dâng lên một chút ý cười, ánh mắt nhìn về phía bên ngoài xe ngựa. Đây là một loại nội công tâm pháp từ nhỏ sư phụ đã dạy ta luyện. Trên thực tế cơ thể hắn từ nhỏ đã ở trong hàn độc là do truyền từ cơ thể mẹ sang, lúc sư phụ chưa dạy hắn nội công tâm pháp này, thân thể hắn mỗi ngày đều rét lạnh như băng, mỗi ngày đều bị rét lạnh dày vò, mà mái tóc màu bạc cũng vì thế mà sinh ra. Lạc Khinh Trần nghĩ đến trước kia trước mắt mơ hồ giăng kín một màn sương. Nội công tâm pháp, Tần Mộ Giao nhìn vẻ mặt đột nhiên trầm xuống của hắn, khẽ nhíu mày. Vì sao nàng lại nhìn thấy có gì đó bất thường từ trong mắt Lạc Khinh Trần, hình như là... Đau đớn, đang muốn mở miệng hỏi, một âm thanh khác lại truyền đến. Giao nhi thật sự là có phúc khí, ta thật sự cảm thấy bi ai cho Duệ Vương gia của chúng ta. Chấm, cặp mắt yêu nghiệt của Lộng Nguyệt lóe sáng, cố ý nói. Không ngờ hắn trở lại Nguyệt Cung một chuyến chỉ có gần 10 ngày mà Lạc Khinh Trần đã xuất hiện bên nàng, nhìn tay nàng bị Lạc Khinh Trần nắm lấy, trong lòng ngầm dâng lên một tia không vui. Tần Mộ Giao quay đầu nhìn Lộng Nguyệt, ý châm chọc trong lời hắn nói rõ ràng như vậy, khóe miệng dương lên một chút ý cười. Đúng vậy, ta cũng cảm thấy bi ai cho Lộng Nguyệt công chủ đó. Người nói xem, đường đường công chủ Nguyệt Cung, sao lại cứ dính lấy một tiểu nữ tử như ta vậy? Tần Mộ Giao vừa dứt lời quả nhiên thấy vẻ tươi cười trên khuôn mặt xinh đẹp của Lộng Nguyệt cứng đờ, trong lòng lập tức cảm thấy một trận vui sướng. Lộng Nguyệt nhíu mi, nhưng giây tiếp theo lại cười to. Tần Mộ Giao quả nhiên là Tần Mộ Giao, cho dù bị công kích cũng phải phản kích lại, không chịu một chút thua thiệt nào. Phía trước chính là biên giới Bắc Tĩnh Quốc và Tây Nhạc Quốc, chỉ cần vượt qua con sông kia là đã tiến vào lãnh thổ Bắc Tĩnh Quốc. Lạc Khinh Trần thu hồi tinh thần, thản nhiên liếc nhìn Tần Mộ Giao một cái. Rốt cục trong lòng Tần Mộ Giao dần dần trầm tĩnh lại. Trong khoảng thời gian trốn đi này, nàng vẫn có một dự cảm không tốt như là sợ Tề Duệ sẽ đuổi theo, nghe được lời của Lạc Khinh Trần, Tần Mộ Giao nháy mắt an tâm. Vài canh giờ sau, ba người rốt cục xuống xe ngựa chuẩn bị lên thuyền. Tuy khí hậu giá lạnh, nhưng dòng sông chia cách hai nước không hề đóng băng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhà đò đưa thuyền cập bờ, Tần Mộ Giao quay đầu nhìn thoáng qua bầu trời Tây Nhạc Quốc. Không biết ở kinh thành, Thiếu Khanh thế nào?